Phần 2, chương 9. Máu trên mặt nước. Ngày mùng 3 tháng 12, 1 giờ sáng, biển Ả Rập. Safia đứng bên lan can con tàu, chăm chú nhìn về phía chân trời đen sẫm khi con tàu lướt qua. Con tàu lắc lư dưới chân nàng, những cánh buồm căng gió trong biển đêm, như thể họ được chuyển tới một múi giờ khác, nơi mà thế giới chỉ toàn là gió và nước biển. Mùi muối mặn và tiếng rì rầm của sóng vỗ vào mạn thuyền khi con tàu lướt ra khỏi địa phận Muscat. Những ngôi sao sáng rực rỡ trên bầu trời, nhưng mây đang kéo tới. Chắc trời sẽ mưa trước khi họ tới được Salalat. Viên thuyền trưởng đã thông báo tình hình thời tiết. Một cơn gió mạnh đã đẩy mặt nước lên cao tới 10 feet. Không có điều gì mà con tàu Sabat không thể xử lý được, ông ta nói với nụ cười tự hào. Nhưng chắc cũng sẽ chao đảo tí chút, nên tốt nhất là các vị hãy ở trong cabin khi cơn mưa ập đến. Vì vậy, Safia quyết định tranh thủ lúc trời còn quang đãng, trèo lên boong. Sau một ngày đầy ắp sự kiện, nàng cảm thấy ở trong cabin thật quá bức bối, đặc biệt là lúc này khi thuốc an thần đã hết tác dụng. Nàng nhìn chân trời lặng lẽ biến mất, ốc đảo cuối cùng của ánh sáng, một tổ hợp công nghiệp ở ngoài ô Muscat bắt đầu biến đi sau một roi đất. Một giọng nói phía sau nàng nghe có vẻ thờ ơ. Vậy là di sản cuối cùng của nền văn minh mà chúng ta biết đã rời xa. Clay Bishop bước tới lan can, nắm thanh dây bằng một tay rồi châm điếu thuốc vào môi. Cậu ta vẫn mặc chiếc quần jean và áo t-shirt có in dòng chữ Godmill. 2 năm nay, cậu ta đã là sinh viên thực tập dưới quyền nàng, lúc nào cũng chỉ mặc độc chiếc quần jean và áo phông, thường là có gắn tên các ban nhạc rock. Màu đen và trắng rõ ràng là những màu ưa thích của cậu ta. Cảm thấy bực bội vì bị phá bĩnh, nàng cố giữ giọng nói của mình với vẻ nghiêm khắc, cao đạo. Những ánh sáng kia, nàng nói, chỉ vào chỗ tổ hợp đang mở đi, đánh dấu khu vực công nghiệp quan trọng nhất của thành phố. Liệu cậu có thể nói cho tôi biết cái gì đó, ngài Bishop? Cậu ta nhún vai, rồi sau một giây im lặng, đoán mò. Một cơ sở lọc dầu. Đó là câu trả lời nàng chờ đợi, nhưng tiếc rằng lại sai. Không, đó là thiết bị lọc nước để cung cấp nhu cầu nước ngọt cho thành phố. Nước ư? Dầu hỏa có thể mang lại sự giàu có cho Ả Rập, nhưng nước lại là nguồn máu. Nàng cho phép cậu sinh viên đề cập đến thực tế đó. Ít người ở phương Tây biết về tầm quan trọng của những công trình lọc nước ở Ả Rập. Quyền có được nước và nguồn nước đã thay thế dầu hỏa, trở thành tâm điểm của sự tranh chấp ở Trung Đông và Bắc Phi. Một vài trong số những cuộc chiến dữ dội nhất giữa Israel và các nước láng giềng như Liban, Jordan và Syria vốn không phải từ tư tưởng hay tôn giáo, mà lại từ việc kiểm soát nguồn nước ở thung lũng Jordan. Cuối cùng thì Clay cũng lên tiếng. Whisky dành để uống, còn nước là nguyên nhân sự xung đột. Nàng chau mày. Mark Twain, cậu ta nói. Một lần nữa, nàng lại cảm thấy ngạc nhiên bởi sự uyên bác của cậu ta, rồi gật đầu. Hay lắm. Mặc dù mang điệu bộ lơ đễnh, nhưng đằng sau cặp kính cận dày cộp là sự thông minh sắc sảo. Đó là một trong những lý do khiến nàng đồng ý cho anh chàng tham gia cuộc thám hiểm này. Một ngày nào đó, cậu ta sẽ trở thành một nhà nghiên cứu giỏi. Clay lại giơ điếu thuốc lên. Nhìn cậu ta, nàng bỗng nhận thấy ngón tay cầm điếu thuốc lập lòe, hơi chút run rẩy. Và lần đầu tiên, nàng thấy bàn tay cậu ta tóm thật chặt vào lan can. Cậu có sao không? Nàng hỏi. Tôi không phải là kẻ hâm mộ biển cả. Nếu như Chúa ban cho con người phương tiện thuyền buồm, người nên biến tất cả con quái vật này thành những máy bay phản lực. Nàng đập tay vào vai cậu ta. Thôi đi ngủ đi, ngài Bishop. Cuối cùng thì nhà máy lọc nước biển cũng biến mất sau roi đất. tất cả bỗng trở nên tối om, trừ ánh đèn từ con tàu hắt bóng xuống nước. Đằng sau Safia, những ngọn đèn đơn độc và chùm ánh sáng thấp trên boong giúp cho thủy thủ đoàn sắp xếp chuẩn bị đối phó với biển động trong khi cơn bão đang ập tới. Thủy thủ của con tàu hầu hết là những chàng trai từ Hải quân Hoàng gia Oman đi thực tập khi con tàu chạy trong những chuyến đi ngắn dọc bờ biển. Trong vòng 2 tháng nữa, con tàu Sabat sẽ tham gia tranh giải Cup Regatta của Tổng thống. Tiếng thì thầm của đám thanh niên bỗng bị ngắt quãng bởi một tiếng hét đột ngột ở giữa boong tàu, một tiếng chửi bằng tiếng Ả Rập. Có tiếng va đập mạnh. Safia quay lại, nhìn thấy một cánh cửa hầm chứa hàng khoang giữa bỗng mở toang ra, làm một gã thủy thủ ngã vật ra phía sau. Một người khác bị bắn ra tận cửa, rồi ngã vật sang một bên. Lý do của việc chàng thủy thủ chạy cuống cuồng hiện ra ngay sau gót chân anh ta. Những tiếng gõ lộp cộp trên sàn. Một con ngựa trắng trèo lên cầu thang rồi đi ra ngoài boong tàu. Con ngựa giờ đây đứng đó, ánh lên màu sáng bạc dưới trăng, đôi mắt như hai hòn than đen cháy. Những tiếng kêu vọng xung quanh. Lạy Chúa! Clay thốt lên phía sau nàng. Con ngựa nhô lên phía trước với dáng điệu rất đe dọa, nhưng rồi lùi lại, chân gõ gõ trên sàn. Nó đã được giữ lại bằng một sợi dây chão ai đó tung ra. Đám thủy thủ chạy quanh, lấy tay vẫy vẫy, cố đuổi con ngựa trở về khoang chứa hàng. Nhưng con ngựa không chịu quay lại. Đầu ngọ nguậy, chân cào cào. Safia biết con ngựa này ở trong số 4 con ngựa, 2 đực, 2 cái, được chở tới trại ngựa hoàng gia nằm ở ngoại ô Salalat. Có ai đó đã không cẩn trọng trong việc buộc giữ con ngựa. Đứng sát vào hàng lan can, nàng đứng nhìn đám thủy thủ đang đánh vật với con ngựa. Có người đã lấy ra một cái thòng lọng tìm cách quăng vào cổ nó. Anh ta bị bật gãy chân, hét lên rồi tập tễnh lui về phía sau. Con ngựa lao qua đám dây chão, một dãy đèn rọi sáng trưng boong tàu. Ánh đèn nổ lốp bốp. Nhiều tiếng hét nữa cất lên. Cuối cùng, một khẩu súng trường xuất hiện từ trong tay một thủy thủ. Sự phá phách của con vật đe dọa tính mạng và phá hủy con tàu. Này, đừng! Bỗng nhiên, một bóng người cởi trần từ một hướng khác thu hút sự chú ý của nàng. Trong đám thủy thủ quần áo gọn gàng, một người đàn ông mình trần trùng trục lao ra từ cửa cabin trước. Mặc mỗi chiếc quần đùi, Painter đứng đó như một con vật hoang dã. Tóc anh xõa tung ra như vừa mới ngủ dậy. Tiếng la hét của đám thủy thủ và tiếng giãy giụa của con vật đã làm anh tỉnh giấc. Anh vơ lấy chiếc vải nhựa trên đống dây chão, rồi chạy với đôi chân trần băng qua đám thủy thủ. Wara! Anh hét lên bằng tiếng Ả Rập. Lui lại! Cố gắng len qua đám thủy thủ, Painter vẫy vẫy mảnh vải. Cử chỉ này đã thu hút sự chú ý của con vật. Nó vươn người lên rồi khựng lại với vẻ đe dọa. Nhưng đôi mắt đen như hạt nhãn của nó nhìn chằm chằm vào miếng vải và người đàn ông. Một người đấu bò và con bò mộng. Yeah! Painter hét to, tay quơ lên. Con ngựa lùi một bước, đầu cúi xuống. Anh chàng người Mỹ lao về phía trước, không phải thẳng tới chỗ con ngựa, mà tới bên cạnh nó. Anh phủ miếng vải lên đầu con ngựa, che lấp hoàn toàn khuôn mặt nó. Con ngựa khuỵu chân, lắc lắc cái đầu, nhưng tấm vải nhựa quá lớn để nó có thể rũ ra được. Nó lui lại rồi đứng yên, bị tấm vải che hoàn toàn đôi mắt. Phần vân, nó run lên, mồ hôi tóa ra dưới ánh trăng. Painter vẫn nhẹ nhàng đứng cách con ngựa chừng một bước. Anh khẽ thủ thỉ với nó, nhưng Safia đã nhận ra cách nói của anh. Nàng đã nghe thấy điều đó trên máy bay. Đơn giản chỉ là vỗ về. Cuối cùng anh bước đi một cách thận trọng, rồi đặt lòng bàn tay lên sườn con vật. Con vật lùi lại, đầu lắc mạnh, nhưng nhẹ hơn trước. Tiến tới gần hơn, anh lấy tay xoa nhẹ lên lưng con ngựa, tiếp tục thì thầm với nó. Trong khi tay kia, anh với lấy chiếc gương bị tuột ra, rồi quàng vào cổ. Chậm rãi, anh dắt con ngựa quay một vòng. Không nhìn thấy gì cả, con ngựa đành đáp ứng những tín hiệu quen thuộc, tin tưởng vào người đàn ông đang nắm đầu dây cương. Safia chăm chú nhìn anh ta. Da anh lấm tấm mồ hôi cũng như bên sườn con ngựa. Anh lấy tay chải bờm con ngựa. Liệu có chút run rẩy nào trong cử chỉ này không? Anh nói với một thủy thủ. Anh này gật đầu rồi dẫn con vật vào trong chuồng, buộc nó lại. Đầy bản lĩnh! Clay nói với vẻ thán phục, rụi rụi điếu thuốc. Sau khi những tiếng ồn ào chấm dứt, đám thủy thủ chậm rãi quay về với công việc của mình. Safia nhìn quanh, nhận thấy hầu hết đám khách của Kara lúc này đã có mặt trên boong. Đồng sự của Painter trong chiếc áo choàng có thắt lưng. Danny mặc áo phông, quần bò. Kara và Omaha vẫn chưa thay quần áo. Chắc họ vẫn tiếp tục bàn bạc chi tiết công việc vào giây phút cuối cùng. Đằng sau họ là bốn người cao lừng lững, nét mặt trông thật gớm ghiếc, mặc quân phục. Safia cũng không nhận ra họ nữa. Từ cánh cửa khoang, Painter trở về, tay vẫn cầm mảnh vải nhựa. Từ đám thủy thủ vang lên tiếng vỗ tay, một vài cánh tay vỗ vào lưng anh. Anh chau mày trước sự chú ý, rồi lấy cánh tay chải mái tóc, một cử chỉ khiêm tốn. Safia thấy mình tiến tới chỗ anh. Tuyệt vời! Nàng nói khi bước tới chỗ Painter. Nếu như họ bắn con ngựa... Tôi không thể để điều đó xảy ra được. Con vật chỉ bị kích động thôi. Kara xuất hiện, tay vòng trước ngực. Không thể nhận biết được điều gì trên nét mặt của cô, nhưng không còn thấy vẻ cau có mọi khi. Đó là con ngựa yêu của quốc vương. Những gì xảy ra ở đây đều đến tai ngài. Anh vừa biến mình thành một người bạn tốt. Painter nhún vai. Tôi làm điều đó vì chính con vật. Omaha đứng cạnh Kara, khuôn mặt đỏ bừng, rõ ràng là tức tối. Anh học đâu được cái cách huấn luyện ngựa vậy, Tondo? Omaha này! Safia cảnh báo. Painter phớt lờ lời châm chọc. Các chuồng ngựa ở thành phố New York, tôi lau dọn chuồng ngựa từ khi còn là một đứa trẻ. Cuối cùng, Omaha cũng nhận ra mình hơi quá lời, bèn cúi đầu xuống lẩm bẩm một mình. Có lẽ tôi phải quay về cabin. Kara nói với giọng dứt khoát. Tiến sĩ Crowley, trước khi ngài về buồng nghỉ, tôi muốn ngài ghé qua cabin của tôi. Chúng ta cần xem lại hành trình trước khi tới cảng. Đôi mắt anh mở to, ngạc nhiên trước lời mời. Chắc chắn rồi. Đây là dấu hiệu hợp tác đầu tiên của Kara. Safia không thấy ngạc nhiên. Nàng biết Kara rất yêu thích ngựa, một nét dịu dàng mà cô chưa bao giờ chia sẻ với người đàn ông nào. Kara đã từng là tay đua ngựa được giải. Sự can thiệp đúng lúc của Painter để bảo vệ con ngựa đã dành cho anh không chỉ có sự đánh giá cao của ngài Sultan. Painter gật đầu với Safia, đôi mắt anh ánh lên dưới ánh đèn. Nàng thấy hơi thở của mình rối loạn trước khi kịp cất lời chúc ngủ ngon. Anh chậm chạp bước qua bốn người lính đứng phía sau Kara. Những người khác cũng đi theo về phía khoang của họ. Omaha vẫn đứng bên Safia. Kara quay lại và nói bằng tiếng Ả Rập với một trong bốn người. Một anh chàng cao lớn, tóc đen, mặc quần áo quân phục vải kaki, đeo khăn quấn Oman. Người bê đoanh. Tất cả bọn họ đều ăn mặc như nhau. Safia chú ý những khẩu súng họ đeo ở thắt lưng. Người đàn ông đang cúi xuống nói chuyện với Kara cũng đeo một cây kiếm cong đính vào thắt lưng. Cây kiếm chắc chắn không chỉ là thứ để chỉ tước vị, mà là một loại vũ khí man dợ và được sử dụng thường xuyên. Rõ ràng anh ta là người cầm đầu, khác biệt so với nhóm của mình bằng một vết sẹo mờ quanh cổ. Anh ta gật gật đầu mỗi khi nghe Kara nói, rồi quay lại nhóm của mình. Cả bốn người tàn ra. Ai vậy? Safia hỏi. Đại úy Al-Hafi. Kara trả lời, thuộc lực lượng quân sự tuần tra biên phòng. Những bóng ma sa mạc. Safia lẩm bẩm, dùng tiếng lóng ám chỉ lực lượng tuần tra biên phòng. Những bóng ma là lực lượng đặc biệt của Oman. Họ tiến hành cuộc chiến với bọn buôn lậu và vận chuyển ma túy trong hoang mạc xa xôi. Hàng năm trời vật lộn trên cát bồng. Không còn ai vất vả hơn họ trên thế gian này. Những nhóm lực lượng đặc biệt Anh và Mỹ đều được những cựu nhân viên thuộc đơn vị bóng ma sa mạc dạy chiến thuật trên sa mạc. Kara nói, anh ta và nhóm của mình đã tình nguyện làm bảo vệ cho chuyến thám hiểm với sự đồng ý của quốc vương Sultan Qaboo. Safia nhìn người đàn ông đang cúi đầu. Omaha vươn vai rồi ngáp dài. Tôi phải đi ngủ vài tiếng trước khi mặt trời mọc. Anh ta liếc nhìn Safia, đôi mắt sáng lên dưới hàng lông mày. Cô cũng cố ngủ một lát đi, ngày mai sẽ là một ngày dài đối với chúng ta. Safia nhún vai, chẳng nói chẳng rằng, nàng ghét phải đồng ý với anh ta dù chỉ ở một gợi ý đơn giản như vậy. Anh ta thôi không nhìn nàng nữa. Lần đầu tiên nàng nhìn thấy những năm tháng trôi qua trên khuôn mặt anh. Vết hằn sâu ở đuôi mắt, một vệt tím bầm ở dưới. Anh ta có thêm vài cái sẹo mới. Nàng không thể không thừa nhận vẻ đẹp gai góc ở anh ta. Tóc vàng hoe, khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt xanh thẳm. Nhưng sự hấp dẫn của một chàng trai đã biến mất. Trông anh ta lúc này thật mệt mỏi, da sạm nắng. Tuy nhiên, vẫn có cái gì đó cụm lên bên trong nàng khi cái nhìn của anh ta hướng sang nơi khác. Nỗi đau cũ thật quen thuộc, nhưng cũng thật ấm áp. Khi anh ta quay đi, nàng vẫn kịp nhận ra mùi xạ hương, làm nàng nhớ lại người đàn ông đã từng nằm cạnh mình, gáy khò khò trong lều. Nàng phải cố gắng không thò tay ra, tóm lấy, giữ anh lại một chút lâu hơn. Nhưng như vậy thì có lợi ích gì? Họ không còn gì để nói với nhau nữa, ngoại trừ sự im lặng không mấy thoải mái. Anh ta bước đi. Nàng quay lại, thấy Kara đang chăm chú nhìn mình. Kara lắc đầu. Hãy để cho người chết được yên nghỉ. 1:38 sáng. Màn hình video đang quay nhóm lặn. Cassandra ngồi chồm hổm trước màn hình, như thể cố nghe tiếng rì rầm của động cơ. Hình ảnh được truyền từ con tàu có thể lặn được, mang tên Argus, ở cách đó 5 dặm và đang lặn ở độ sâu 20 Phantom. Tàu Argus có hai khoang, phía trước chứa người lái chính và phụ lái. Khoang thân giờ đây chứa đầy nước, đang có hai thợ lặn làm nhiệm vụ tác chiến. Khi nước ngập lên người tốp thợ lặn và áp lực giữa trong và ngoài tương đương thì khoang mở ra như một cái vỏ sò. Hai gã thợ lặn lao vào trong nước, được chiếu sáng bởi ánh đèn từ con tàu. Gắn ở thắt lưng họ có hai động cơ nhỏ. Thiết bị của DARPA có khả năng bắn người thợ lặn đi với một tốc độ không ngờ. Treo lủng lẳng phía dưới, trong những cái túi, hai gã kia kéo theo cả một kho vũ khí phá hoại. Những âm thanh nhỏ vọng đến tai ả. Tiếp xúc âm thanh được thiết lập với mục tiêu. Gã lái tàu Argus báo cáo. Triển khai lực lượng tấn công, dự kiến tiếp xúc trong vòng 7 phút nữa. Rất tốt. Ả trả lời, nín thở. Rồi bỗng có cảm giác như đang có ai đó ở cạnh mình. Ả quay ngoắt lại. Đó là John Khan. Ả giơ tay lên. Thiết bị ngư lôi, tọa độ O200. Gã lái tàu kết thúc. Nghe rõ, Cassandra nói, nhắc lại thời gian rồi kết thúc. Ả ngồi thẳng dậy rồi quay đi. Khan nhấc ống nghe vệ tinh lên. Đường dây nóng, chỉ cô nghe được thôi. Ả cầm ống nghe. Chỉ cô nghe thôi, có nghĩa là một trong những cấp trên của Ả đang nói. Lúc này, họ đã nhận được báo cáo về vụ thất bại của Ả ở Muscat. Ả cũng đề cập đến chi tiết về người đàn bà bê đoanh kỳ lạ đã biến mất. Báo cáo của Ả thật tồi tệ. Thế là lần thứ hai, Ả đã không lấy được cổ vật. Một giọng bằng máy trả lời đã được nén lại để không lộ tung tích. Mặc dù vậy, nhưng Ả cũng vẫn biết ai đang nói. Kẻ đứng đầu hiệp hội. Được biết tới với bí danh là bộ trưởng, nhưng thực chất là thủ tướng. Thực ra, đó là một sự cẩn trọng, vừa ngu xuẩn vừa hài hước, nhưng do hiệp hội vẫn hoạt động theo phương thức các nhóm khủng bố riêng biệt. Thông tin trao đổi giữa các nhóm trên cơ sở cần thiết thì mới được thông báo. Mỗi nhóm đều có thẩm quyền độc lập, chỉ phải báo cáo lên cấp cao hơn. À, chưa bao giờ gặp bộ trưởng mà chỉ có 3 người được gặp, vốn là 3 nhân vật trung gian, điều hành ban quản lý, một vị trí mà à hy vọng một ngày nào đó sẽ giành được. Chỉ huy giám. Cái giọng bị nén âm thanh nói, sử dụng phiên hiệu của à. Các tham số của phi vụ đã được thay đổi. Cassandra cứng người lại. À đã chốt tất cả thời gian biểu trong đầu. Không có gì trục trặc cả. Những động cơ diesel của con tàu Sabat sẽ nổ tung, báo hiệu trận đột kích của các xuồng tấn công. Một nhóm tấn công sẽ tiếp tục cắt đứt liên lạc. Một khi quả tim bằng sắt đã nằm gọn trong tay, con tàu sẽ bị nổ tung ra rồi chìm nghỉm. Thưa ngài, công việc đang được xúc tiến, mọi việc theo đúng tiến độ. Hãy tỏ ra linh hoạt. Cái giọng bị nén vẫn tiếp tục. Hãy giữ an toàn cho người phụ trách bảo tàng và cổ vật, rõ chưa? Cassandra không khỏi kinh ngạc. Đó không phải là lời đề nghị đơn thuần. Mục tiêu ban đầu là lấy bằng được cổ vật bằng sắt. Đòi hỏi không có tham số về việc giữ gìn tính mạng của bất kỳ ai trên con tàu Sabat. Theo như kế hoạch, đó sẽ là một phi vụ tấn công và cướp rất tàn bạo. Trắng trợn, đẫm máu và mau lẹ. À bắt đầu kiểm điểm lại trong đầu. Liệu tôi có thể hỏi ngài vì sao chúng ta lại cần à phụ trách bảo tàng đó? Có thể à ta có tác dụng đối với giai đoạn 2. Người chuyên gia ban đầu về cổ vật Ả Rập của chúng ta tỏ ra không chịu hợp tác. Và với một phương án tương tự như vậy, muốn thành công thì chúng ta hy vọng có thể phát hiện và giành được nguồn năng lượng đó. Sự chậm trễ tương đương với thất bại. Chúng ta không được lãng phí tài năng hiện có. Vâng, thưa ngài. Hãy báo cáo khi nào cô thành công. Sau lời đe dọa đó, đường dây im lặng. À hạ máy nghe xuống. John Khan đang đợi cách đó vài bước. Cassandra quay lại chỗ gã. Thay đổi kế hoạch, hãy báo động cho người của anh. Chính chúng ta sẽ tới đó trước. À nhìn ra ngoài phía cửa sổ của con thuyền. Ở phía xa, ánh sáng từ phía con tàu ánh lên như thể những viên ngọc trên biển tối sẫm. Khi nào chúng ta tiến hành? Ngay bây giờ. 1:42 sáng. Painter gõ cửa phòng. Anh biết cách bố trí các phòng bên ngoài cánh cửa được chạm trổ bằng gỗ sồi Scotland. Đó là cabin tổng thống, vốn dành cho các nhân vật cỡ bự hoặc các đại gia. Bây giờ là nơi ở của quý cô Cara Kensington. Trước khi lên tàu, anh đã cập nhật được thông tin và sơ đồ của chiếc tàu Sabat. Tốt nhất trên bờ và ngay cả trên biển. Cánh cửa cabin mở ra, một người đàn ông lớn tuổi, chỉ cao hơn 5 feet, nhưng trông vẫn bệ vệ bước ra. Ông ta mặc toàn đồ trắng, từ mũ đến đôi dép. Tiến sĩ Crowley. Ông ta cúi đầu chào. Quý cô Kensington đang đợi ngài. Người đàn ông quay đầu lại, ra hiệu cho anh đi theo. Đi qua phòng đợi, Painter được dẫn đến phòng sinh hoạt chính. Căn phòng rộng rãi này được bài trí đơn giản nhưng trang nhã. Một cái bàn cổ Maroc xếp bên cạnh những giá sách. Chính giữa căn phòng là một bộ ghế sofa màu xanh hải quân Anh. Ở bên là hai chiếc ghế tựa có đệm theo kiểu Oman với vạch đỏ, xanh và trắng là màu cờ của Oman. Tóm lại, cách bài trí trong căn phòng là sự pha trộn chất của Anh và Oman như một thừa nhận lịch sử chung. Nhưng dù vậy, nét đặc trưng nhất của căn phòng vẫn là những cửa sổ rộng nhìn ra đại dương đen thẫm. Cara đứng trước nền bầu trời đầy sao và mặt biển lấp lánh ánh trăng. Cô ta đã thay quần áo, khoác một chiếc áo choàng bông, đôi chân trần. Cô quay lại khi anh bước vào, bắt gặp bóng anh trên cửa sổ. Được rồi, Jenny. Cô ta nói, vẫy người phục vụ ra ngoài. Sau khi anh ta đi ra, cô giơ một tay chỉ vào chiếc ghế sofa. Tôi muốn mời anh một ly rượu, nhưng con tàu khốn khiếp này chay tịnh như cả thế giới Ả Rập. Penter ngồi vào trong chiếc ghế. Kara cũng bước tới ghế đối diện rồi ngồi xuống. Không sao, tôi cũng không uống rượu mà. Vậy ư? Cô ta hỏi. Đó là thói quen cá nhân. Anh nói, hơi cau mày. Hình như tính cách điển hình của người anh điên đều được mọi người biết đến, ngay cả ở bên anh. Và điều đó cũng chẳng hay ho gì. Chính cha anh cũng đã tìm thấy niềm vui trong chai rượu hơn là gia đình và bạn bè. Cô ta nhún vai. Penter đằng hắng. Cô có nói sẽ thông báo với tôi về lộ trình chuyến đi? Nó sẽ được in ra và đặt trước cửa buồng anh trước lúc rạng đông. Một bên mắt nheo lại. Vậy tại sao lại có cuộc họp vào lúc nửa đêm thế này? Anh thấy mắt mình đang nhìn chòng chọc vào đôi chân trần khi cô khép chân lại. Liệu có phải cô ta mời anh tới đây vì lý do cá nhân thôi không? Anh đã biết qua những thông tin thu lượm được. Kara Kensington gặp hết người đàn ông này đến người đàn ông khác như thay đổi kiểu tóc. VTC Now.